Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 124, tín vật đính ước. Góc truyện audio.com. Chấm, có thể có tin tức gì? Không có cái gì cả. Thật sự là không có gì. Thật mà, anh ta càng bảo đảm, cô càng không tin, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Còn là chuyện cực kỳ sai trái. Thấy bộ dáng cẩn thận của Hướng Diệc Nhiên, cô cười, tôi không yếu ớt như anh nghĩ. Kể cả lời đồn có khủng bố thế nào, tôi đều có thể chịu đựng được. Thật đấy, không có sự việc nào có thể khó chịu đựng hơn là tan nát cõi lòng. Buổi tối lăng nhục đó cô còn chịu được thì còn có cái gì mà không thể chịu đựng đây. Hướng Diệc Nhiên đối diện với cô, phát hiện cô không hề nói dối. Ánh mắt cô bình tĩnh đến đáng sợ. Anh ta nhíu chặt lông mày. Cô đừng nói bậy, cũng đừng có hỏi thăm những chuyện lung tung, lộn xộn đó, kể cả là ai cũng không thể chịu đựng. Cho nên, rốt cuộc là tin tức khó nghe gì được truyền ra ngoài vậy? Hướng Diệc Nhiên vừa định há mồm, phục hồi tinh thần, ai ra, suýt nữa thì rơi vào chồng của cô. Nhỏ khóc nhè đã học hư rồi. Thật sự không có gì. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Đừng gọi tôi là nhỏ khóc nhè. Tôi không thích khóc. Nói bậy, cô không thích khóc chỗ nào? Cô khóc tôi cũng thấy sợ. Hướng Diệc Nhiên thuận thế chuyển đề tài. Hôm đó ở thang máy, cô khóc cả một giờ. Tôi còn sợ cô khóc đến ngất đi. May là cô không sao. Còn có thể đứng dậy đi về. Nếu không tôi lại phải chịu trách nhiệm. Mất khống chế ở Lăng Thị cũng không phải ký ức tốt đẹp gì. Lê Cảnh Trí biết, bởi vì cô để ý Lăng Ý nên mới đau lòng như vậy. Mà hiện tại, đau lòng qua đi, chỉ còn lại bình tĩnh. Thấy sắc mặt cô trầm xuống, Hướng Diệc Nhiên sờ sờ mũi, thanh âm thấp đi vài phần. Thực xin lỗi, là tôi nói sai rồi. Không cần xin lỗi, những lời anh nói đều là sự thật. Lê Cảnh Trí thoải mái cười cười. Cô có gan thừa nhận, cũng dám nhận lấy thương tích. Như vậy mới có thể tránh đi. Nhanh chóng đóng trái tim lại. Hướng Diệc Nhiên chưa từng gặp qua người phụ nữ nào lộ ra biểu tình nhìn thấu thế sự như vậy. Cho dù là mẹ anh ta, cũng chưa từng có ánh mắt bình lặng như nước thế này. Mỗi người đều có khát cầu với sinh hoạt, với tiền tài, với gia đình. Hay là đối với tình yêu. Nhưng mà trong mắt của Lê Cảnh Trí, cái gì cũng không có. Vô dục vô cầu khiến người ta đau lòng. Tay của Hướng Diệc Nhiên dường như không chịu khống chế mà duỗi ra, dừng lại trên mặt cô. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra. Nhóm hộ lý đồng thời kêu một tiếng. Lăng tiên sinh tới. Biết rõ là không nên có động tác như vậy. Hướng Diệc Nhiên vẫn không thể thu tay lại đúng lúc. Lăng Ý đến gần, Hướng Diệc Nhiên mới từ từ thu tay lại. Không khí trong phòng bệnh thoáng chốc trở nên nặng nề. Thăm bệnh tốt nhất là đừng động chạm chân tay. Hiện giờ cô ấy còn yếu, không thể chịu nổi lăn lộn đâu. Lăng Ý nheo nheo mắt, lời nói có thâm ý khác. Lê Cảnh Trí nghe hiểu, cô cười lạnh. Hướng Diệc Nhiên cũng hiểu nhưng không đáp lại. Chỉ nói, tôi đi trước. Anh ta đi tới cửa thì dừng chân lại. Quay đầu liếc nhìn cô. Kiên định nói, nếu tìm thấy vòng cổ, tôi sẽ tự mình đưa tới đây. Cảm ơn, không cần khách khí. Hướng Diệc Nhiên đi cũng không quay đầu lại. Hộ lý đi theo, lùi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Lăng Ý đứng ở mép giường, châm chọc nhìn cô. Vòng cổ, tín vật đính ước. Ừ, Lê Cảnh Trí, cô không cần kích tôi. Không phải lời nói ngu ngốc nào tôi cũng tin. Nếu tôi nói không phải, chắc anh cũng không tin. Lê Cảnh Trí thần sắc bình tĩnh. Lăng Ý, rốt cuộc anh muốn tôi thế nào đây? Cách chương.